Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 65, Kamikawa-san, cứu mạng. Kamikawa-san cau mày nhìn ba tên tiểu quỷ lại đây mới phát hiện mình không có cách nào cứu người. Sau khi chạy hướng về buồng điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, sau đó bị một cái khác ẩn núp trong bóng tối tên vô lại trong nháy mắt chế phục. Kamikawa-san, ... bọn họ có thể sống nhiều như vậy tập thật sự dựa cả vào vầng sáng. Gạch dưới, lầu 2 trong kho hàng. Nguyên bản giải đáp xong vấn đề chính đang vì là hai người mở ra dây thừng Conan tan vỡ phát hiện. Bọn cướp lại ném vào đến ba người. Hắn truy tung kính mắt bị tên vô lại ném xuống đất. Mà đồng hồ đeo tay bên trong kim gây tê cũng đã dùng đi ra ngoài. Bởi vì trước kia vì là hai người giải thích chính mình suy lý lãng phí thời gian. Dây thừng còn chưa mở ra. Tên vô lại trong tay còn có thương. Súng. Loại này tuyệt cảnh Conan đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng hắn, như cũ không có cái gì phá cục biện pháp. Tên vô lại cũng không nhiều bức. Nổ súng làm nổ chất đống ở góc tối thùng dầu. Một tiếng nổ tung sau. Hỏa diễm nhất thời ở trong kho hàng cháy hừng hực lên. Nói đến thế giới này thật sự rất khoa học. Ở cái này cũng không lớn trong kho hàng. Thùng dầu nổ tung mấy người lại không có thương tổn đến mảy may. Liền ngay cả hỏa diễm cũng là ở bên cạnh thiêu đốt. Không có hướng về Conan bọn họ tới gần. Tiếng súng. Kamikawa Sanche dù đứng ở dưới lầu. Đã có thể nhìn thấy từ cửa bay ra khói đặc. Mà loại này khẩn cấp bước ngoặt Conan đang làm gì? Kamikawa-san dùng tay đè lại tai nghe nỗ lực nghe càng rõ ràng chút. Nhìn một cái hắn nghe được cái gì? Conan không nhanh không chậm đem hắn bọn cướp trói người lý do quay về còn chưa đi tên vô lại êm. Tai nói, hắn ở suy lý, thời điểm như thế này ngươi không nên dùng ngươi dày tăng lực chế phục tên vô lại sau đó chạy trốn. Sao? Ngươi tại sao còn đứng ở nơi đó cùng tên vô lại suy lý? Hỏa đã vượt thiêu càng lớn a. Kamikawa-san từ máy nghe trộm bên trong đều có thể nghe được hỏa diễm xì xì thiêu đốt âm thanh. Hắn đối với loại hành vi này ghét cay ghét đắng. Được thôi, ta cũng không vội đi cứu ngươi. Ngươi trước tiên chướng tăng trí nhớ đi. Kamikawa-san che dù, đứng ở dưới lầu, không trung tí tách giọt mưa rơi lác đác. Hắn đang đợi tên vô lại xuống lầu. Tên vô lại đem thùng dầu thiêu đốt loại ý nghĩ này đơn giản chính là nghĩ đem bọn họ toàn bộ thiêu. Chết ở bên trong. Các loại Conan nói xong hắn suy lý. Ở tình huống bình thường Conan bọn họ liền có thể làm cái biết được chân tướng quỷ tương đương Kamikawa. San giơ tay nhìn một chút biểu. Đã 6 điểm. Buổi biểu diễn bắt đầu hai cái nhân vật chính còn bị cột ở vào một cái nào đó không biết tên nhà kho. Tai nghe bên trong Conan còn ở lải nhải. Mà tên vô lại nghe xong hắn sau khi cũng không đối với hắn làm cái gì. Cười lạnh từ bên ngoài khóa cửa lại. Kamikawa-san đứng, chạm, ở trong bóng tối. Các loại Conan suy lý xong tên vô lại xuống tới dưới lầu. Hắn đột nhiên xuất hiện ở tên vô lại trên người. Một cái thủ đao liền đem cái này cầm súng tên vô lại ung dung đánh ngất. Trong kho hàng, Conan rốt cục bắt đầu giải Takayama Minami cùng Shina Nagano dây thừng. Cởi dây sau, hai cái đại nhân dụng hết toàn lực cũng không có thể đem cửa phá tan. Conan bắt đầu nôn nóng. Giờ khắc này lại quái Ayumi bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Hay là muốn nghĩ muốn làm sao rời đi nhà kho này. Hắn mở ra giày tăng lực, đá một cước cái này cửa sắt, khóa kín cửa sắt không hề có một chút phản ứng. Đáng chết, làm sao bây giờ? Hắn tìm kiếm trên người tất cả mọi thứ, sau đó đưa mắt phóng tới đặt ở trong túi áo cúc áo trạng đặt máy nghe lén. Kamikawa-san cái tên này trừ cho hắn này hai thứ dọc theo con đường này cái gì động tác cũng không có, không chỉ có không nhìn thấy người khác. Cũng không có gọi điện thoại hỏi dò tình huống. Hắn đều muốn cho rằng này hai thứ chỉ là trang sức vật. Nhưng lúc này không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn suy lý hắn nên cũng toàn bộ nghe được. thêm vào định vị dụng cụ hắn giờ khắc này hẳn phải biết vị trí của hắn mới đúng. Hắn tay cầm đặt máy nghe lén tới gần nó hô to. Hy vọng nhờ vào đó hấp dẫn Kamikawa-san chú ý. Nhường hắn chú ý tới mình thân ở trong nguy hiểm. Kamikawa-san, cứu mạng. Hí tương đương mang theo nghe lén tai nghe Kamikawa-san bị này hô to một tiếng làm lỗ tai ong ong. Hắn đứng ở cửa. Âm thanh không chỉ có từ trong cửa. Môn phái truyền đến. Còn từ trong tai truyền đến. Có một loại âm thanh nổi vờn quanh cảm giác. Gọi hồn a. Hắn lấy xuống tai nghe. Xoa xoa có chút vang ong ong lỗ tai. Sắc mặt khó coi bắt đầu phá cửa. Đông, một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt bắt đầu run rẩy biến hình. Conan bọn họ nghe được tiếng vang này cũng ý thức được có người đến rồi chính đang phá cửa. Mau mau đứng ở bên cạnh để tránh khỏi bị nện xuống cửa sắt ngộ thương. Lại một tiếng đông nổ vang. Cửa sắt toàn bộ từ khuôn cửa bóc ra đập xuống đất. Phát sinh một tiếng loảng xoảng nổ vang. Cơn gió nổi lên làm cho trong phòng thế lửa lại lớn lên một phân. Kamikawa-san đứng ở cửa. Hung ác nhìn Conan, khuôn mặt bị rõ ràng diệt diệt hỏa diễm chiếu rọi khá là làm người ta sợ hãi. Ngươi lại hô một tiếng thử xem. Nhìn bị bạo lực từ bên ngoài phá tan cửa phòng. Còn có cầm đem dù khuôn mặt không quen đứng ở cửa Kamikawa-san. Conan con mắt biến thành đậu đậu mắt. Lỗ tai của ta đều muốn điếc. Xin lỗi. Xin lỗi. Đối mặt ân nhân cứu mạng. Conan chân thành nói xin lỗi. Được rồi, đi nhanh đi, chậm trễ nữa xuống các ngươi liền muốn bị thiêu chết rồi. Kamikawa-san không lại với hắn nhiều. Bức bức, một mặt khó chịu vẻ mặt cùng bình thường ôn thuận nhã nhặn hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Hắn xoay người tạo ra dù trực tiếp đi xuống lầu dưới. Phảng phất tới nơi này chính là vì mở ra cái cửa này. Conan trước tiên theo phía sau hắn đi ra. Mặt sau theo không rõ vì sao một đám người. Shina Nagano còn sẽ bị Conan Kim gây tê bắn ngất nằm nhoài trên lan can hôn mê bất tỉnh một cái. Khác giặc cướp cũng kéo xuống theo. Một cái khác giặc cướp đây. Xuống tới dưới lầu. Conan lấm lét nhìn trái phải một hồi. Cũng không thấy một cái khác giặc cướp. Ấy tương đương Kamikawa-san chỉ mờ tối nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh một bóng người. Kamikawa-san đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Conan. Gọi điện thoại cho Megiwa cảnh sát. Người nói với hắn đi. Còn có A, người lại không gọi Kaka. Thực sự là quá không có lễ phép. Chấm ngoặc kép, Conan ngượng ngùng nở nụ cười. Gọi điện thoại cho Megiwa cảnh sát nói rõ tình huống. Sau khi, Kamikawa-san lại gọi điện thoại kêu cháy. Nhà kho thế lửa càng lúc càng lớn. Conan bọn họ một sau khi đi ra ngoài liền mãnh liệt cháy lên. Không hề giống bọn họ ở bên trong thời điểm thiêu như vậy ôn nhu. Rõ ràng bầu trời mưa rơi lác đác. Nhưng này mưa đối với thế lửa không có đưa đến chút nào tác dụng. Rơi vào phía trên liền trong khoảnh khắc bị bốc hơi rồi. Kamikawa-san nện cho một hồi Conan đầu. Biểu đạt chính mình bất mãn. Sau đó quay về Conan đưa tay ra. Conan tự biết đuối lý. Một tay xoa đầu. Một tay đem chính mình trong túi đặt máy nghe lén cùng định vị dụng cụ đưa trả lại hắn. Thu cẩn thận sau khi. Không có quản những người khác. Kamikawa-san lại một lần lời nói ý vị sâu xa quay về Conan cằn nhằn. Ý nghĩ của ngươi cùng hành động phương pháp rất tốt. Thế nhưng ngươi không có cân nhắc bất ngờ. Ngươi không có cân nhắc heo đồng đội. Nói tới chỗ này. Kamikawa-san không hề che giấu chút nào nhìn về phía một mặt chật vật ba tên tiểu quỷ đầu. Cái kia khiển trách ánh mắt nhường ba tên tiểu quỷ đầu xấu hổ cúi đầu. Nếu là ta không có cho ngươi định vị dụng cụ, ngươi sợ là cũng bị thiêu chết ở bên trong. Kamikawa-san đối với này không có nguy cơ ý thức ra. Hỏa không muốn nhiều hơn nữa bức bức. Giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Buổi biểu diễn bắt đầu đã 5 phút đồng hồ. Ta không cùng ngươi nhiều lời. Ngược lại nói rồi cũng vô dụng. Ta mẹ đều đánh vài cái điện thoại cho ta. Ta đi trước. Nói xong. Cũng không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng. Hắn che dù từng bước một đi xa. Một nhóm mấy người đứng. Chạm. ở trên đường gặp mưa. Tí tách giọt mưa nhỏ ướt nhẹp sợi tóc của bọn họ. Nhìn đi xa cái kia người, rất có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.